Audio truyện kiếm hiệp Trương Vũ xin mến chào quý thính giả. Để tiếp theo đó là phần thứ 54 của tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn và đọc do Trương Vũ. Lúc này cậu bé Kê Khang mới cầm chiếc túi da của thất tình bang chủ trao cho, đưa đến tận tay của Lữ Tùng Lâm và nói: thuốc giải trừ độc đã lấy rồi, vậy đại ca mau lo chữa trị cho các vị trưởng môn đi, vì nếu để chậm thì e là tình thế sẽ có biến đổi đó. Lữ Tùng Lâm nghe thế không khỏi giật mình lên tiếng hỏi: tại sao vậy? Tư Đồ Thanh Lôi cũng lên tiếng nói theo: hiện tin mà Thiên Trì lão tặc bị thương qua trận giao tranh với các vị trưởng môn đã thấu đến tay của Diệp Siêu Trần và Thương Lục Kỳ. Hơn nữa, Thương Lục Kỳ lại đang cho thủ hạ đi khắp nơi để truy tìm hành tung của thiếu hiệp, đồng thời lại uy hiếp những môn hạ của các môn phái để dẫn đường cho họ. Do đó hiện nay quần hùng ở bên ngoài đang hoang mang sợ hãi. Vậy nếu không cấp tốc chữa trị cho các trưởng môn hầu để phó hội tại Thiếu Long kịp thời thì... Lữ Tùng Lâm ra hiệu cho Tư Đồ Thanh Lôi dừng câu nói lại. Rồi chàng đưa chiếc túi da cho Tống Đức Tu nói: xin phiền Tống lão sư hãy phân phối những viên thuốc này cho các vị trưởng môn dùng. Tại hạ e rằng bọn thủ hạ của Thương Lục Kỳ hiện đang bám sát theo hai người của mình vừa đến để mưu toan làm điều bất lương. Vậy tại hạ cần phải ra ngoài xem trước cái đã. Câu nói vừa dứt thì Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm liền cùng Tư Đồ Thanh Lôi và Kê Khang nhanh nhẹn lướt ra khỏi sơn động. Nhưng chẳng mấy chốc sau thì Lữ Tùng Lâm đã hối hả quay trở về. Số người của Tống Đức Tu trông thấy đôi mắt của Lữ Tùng Lâm tràn đầy vẻ lo âu, thì trong lòng không khỏi kinh hãi lên tiếng hỏi rằng: thiếu hiệp, có chuyện gì lại tỏ ra lo lắng vậy? Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm cất tiếng than dài đáp: qua mọi việc không vượt ra ngoài sự tiên đoán của tại hạ. Hiện giờ bên ngoài sơn động có bọn thủ hạ của Kim Sư Độc Trảo rình rập, song tại hạ đã dùng kế nghi binh ra lệnh cho hai vị bằng hữu vừa rồi dẫn dụ bọn chúng bỏ đi xa cả rồi. Tống Đức Tu lên tiếng nói: tại sao thiếu hiệp không giết quách chúng đi cho rồi? Lữ Tùng Lâm nói: tại hạ tuy có kế hoạch phòng ngừa chất độc vô hình nhưng vẫn e ngại là chưa hoàn toàn chu đáo. Hơn nữa tại hạ cũng sợ bọn chúng còn có một số đồng đảng theo sau sẽ gây rắc rối cho mình, trong khi mình cần lấy sự yên tĩnh để các vị trưởng môn nhân tịnh dưỡng. Vì sau khi các vị ấy dùng thuốc xong thì phải nằm yên nghỉ ngơi trong một đêm một ngày, thì máu huyết trong người mới lưu thông điều hòa như xưa lại được. Trái lại nếu có chuyện chi làm cho họ giật mình và lo sợ, thì rất có thể sẽ bị tổn thương tạng phủ và suốt đời phải chịu mang tật nguyền không làm sao chữa lành được. Nói tới đây thì Lữ Tùng Lâm dừng lại trong giây lát rồi mới tiếp nói rằng: hiện nay các vị lão sư tạm thời chớ nên lộ mặt, đề phòng có chuyện bất ngờ xảy ra. Theo tại hạ biết thì các vị tuy rằng đều là những người tài trí vô song, can đảm phi thường, đáng là những nhân vật anh hùng trong võ lâm, nhưng nếu chúng ta không thể ẩn nhẫn trước một việc nhỏ thì tất sẽ rối loạn cả kế hoạch to. Nhất là sự ám hại hèn mạt của đối phương thì không làm thế nào mà phòng hờ hết cho được. Do đó chúng ta cần phải thận trọng để bảo vệ tính mạng của các đối phương. Riêng việc ăn uống của các vị sẽ có người khác chu lo hoàn toàn. Quần hùng nghe thế trong lòng hết sức cảm động, đồng thanh lên tiếng đáp rằng: chúng tôi xin nghe theo mệnh lệnh của thiếu hiệp. Lữ Tùng Lâm lại lên tiếng nói tiếp: trong ngày hôm nay, tại hạ sẽ truy tầm cho ra nơi ẩn tích của Diệp Siêu Trần và Thương Lục Kỳ, hầu ra tay trước chế ngự bọn họ. Có như vậy mới có thể tiêu diệt được mầm đại họa trong khi nó chưa kịp bộc phát. Nhưng thói thường mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, do đó thành công hay không là một chuyện khác. Tuy nhiên trước tiên mình cần phải tận lực của mình rồi hả hay? Nói tới đây chàng bèn vòng tay thi lễ với mọi người rồi cáo từ nói rằng: Tại hạ xin đi chốc lát thì sẽ trở lại ngay. Dứt lời, chàng bèn lắc nhẹ đôi vai lướt thẳng ra khỏi sơn động, nhanh như một mũi tên bắn. Suốt ngày ngồi yên tại Thiếu Lâm tự trên Tung Sơn, Diệp Siêu Trần cảm thấy nóng lòng như bị lửa đốt. Trong lòng của lão ta tuy hết sức lo lắng đối với mọi việc xung quanh đang xảy ra, nhưng trước mặt lão ta vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như chẳng hề có chuyện gì bận tâm. Lý Chế Quân tựa hồ có dụng ý gây khó khăn cho lão ta, nên bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì ông ta đều đích thân đi tìm Diệp Siêu Trần, không còn giây phút nào được yên tĩnh cả, và càng không có thì giờ để thoát thân ra đi. Bởi thế Diệp Siêu Trần hết sức tức giận trong lòng, song chẳng hề dám nói thẳng ra. Đêm đã sang canh tư, dần trăng đã tàn lặn. Xuống núi phía tây, Diệp Siêu Trần ngồi yên một mình trong gian thịnh thất, cúi mặt trầm tư. Lão ta cảm thấy kể từ khi Lý Chế Quân đến Tùng Sơn nhờ làm lễ cầu siêu cho Nhạc Mẫu đến nay, tất cả mọi sự sắp xếp bên trong của Thiếu Lâm đều bị rối loạn, khiến cho lão ta vô cùng luống cuống không biết nên đối phó bằng cách nào. Ngọn gió thu lạnh lẽo thỉnh thoảng lùa qua cửa sổ rồi cuốn thẳng vào gian tịnh thất, khiến cho Diệp Siêu Trần cảm thấy cô liêu và áo não hơn. Tâm trí của lão ta không ngớt nghĩ ngợi miên man từ chuyện này sang chuyện khác. Đột nhiên từ ngoài bỗng có một gã đàn ông gầy cao lao thoát vào cửa sổ, thẳng vào gian tịnh thất. Trên và tay của gã đàn ông ấy có dắt một ngọn phán vàng bút lập lòe ánh sáng, đôi mắt sáng quắc như hai luồng điện. Diệp Siêu Trần giật mình đứng phát ngay người dậy, hạ giọng nói: "Cao Diêu, bên ngoài khu núi hiện giờ ra sao rồi?" Cao Diêu lên tiếng đáp: "Trận đánh đầu tiên thì ban chủ của Hoài Dương Bang là Tiểu Dương Kính đã bị thương với chưởng lực của Thiên Trì lão tiền bối, trong khi hai bên giao tranh chưa đầy hai hiệp. Thấy còn sao đó?" Chính vì vậy nên quần hùng võ lâm đều tỏ ra công phẫn, nên 11 vị trưởng môn các phái lớn ở Trung Nguyên liền họp lại để đánh nhau với Thiên Trì tiền bối. Việc ấy có lẽ là một việc mà Thiên Trì tiền bối không thể nào ngờ tới được. Do đó Thiên Trì tiền bối đã bị thế cô sức yếu, nên mặc dù có võ công cao cường, song cuối cùng vẫn bị thương trầm trọng dưới chưởng lực của 11 vị chưởng môn, bất đắc dĩ phải phi thân bỏ chạy mất dạng. Diệp Siêu Trần không khỏi thất sắc nói: "Việc mất tích một cách kỳ lạ của 7 tên môn đồ mà Thiên Trì lão sư vẫn theo là một sự quái quầm khó hiểu. Nhưng còn chính cao thủ mà Tỉnh Lân dẫn đến trợ lực với Thiên Trì lão sư ấy, tại sao không phát động cửu cung kỳ môn trận để giúp sức cho Thiên Trì lão sư hả?" Cao Diêu lúc này lên tiếng nói: "Đây chính là một việc mà tại hạ đang băn khoăn ngờ vực, không làm thế nào hiểu được chân tướng cả. Lúc ấy thuộc hạ đang ẩn mình tại một địa điểm kín đáo để theo dõi cuộc giao tranh giữa đôi bên, thì bất thần lại phát giác chính cao thủ có nhiệm vụ trấn cử kỳ môn bỗng dưng lại mất tích. Nếu chẳng phải thế thì chắc chắn Thiên Trì tiền bối cũng không đến nỗi bị thương đâu." Diệp Siêu Trần nghe qua lại càng kinh ngạc, ngơ ngác không hiểu ra sao cả. Qua một lúc khá lâu, lão ta lên tiếng nói: "Nhưng 10 vị chưởng môn ấy bị giết chết cả chưa?" Cao Diêu nói: "Chưa." Sau đó thì từ trong đám quần hùng bất thần có một gã thiếu niên mặc áo xanh thông thả bước ra, bảo các môn phái cùng 11 vị chưởng môn nhân đi theo hắn ta để chữa trị. Hơn nữa, gã thiếu niên đó còn lại ra lệnh cho quần hùng trong võ lâm phải phân tán khỏi dùng Nhị Lang Miếu ngay lập tức. Thuộc hạ trông thấy thế bèn bí mật theo dõi gã thiếu niên áo xanh ấy, nhưng vì hắn ta khôn ngoan, bố trí nghi trận, nên khi họ bước chân vào một khu rừng rậm rạp thì không còn thấy đâu nữa. Do đó thuộc hạ bất đắc dĩ phải hối hả chạy về đây bẩm lại cho sơn chủ hay nè." Diệp Siêu Trần cuốn quýt nói: "Nếu thế thì người hãy mau ra ngoài báo lại cho số thủ hạ của Thương lão sư biết, đồng thời cho họ đi tìm gặp các môn hạ 11 môn phái ấy uy hiếp bọn chúng công khai địa điểm đang ẩn mình của 11 vị trưởng môn, đồng thời cho họ biết nếu cần thiết thì cứ sử dụng chất độc vô hình đi, lẹ lên. Câu nói vừa dứt thì bỗng gian phòng cạnh đó có tiếng tằng hắn của Lý Chế Quân, và sau đó lại nghe ông ta lên tiếng hỏi: "Thiền sư, ông đang nói chuyện với ai vậy?" Cao Diêu nghe động liền nhánh nhẹn lắc mình lao thoát ra cửa sổ, biến đi mất dạng trong đêm trường. Diệp Siêu Trần cũng không khỏi giật mình, mắt sáng quắc tràn đầy sát khí. Nhưng liền đó lại nghe có tiếng tàn hắn ở gian phòng bên cạnh, rồi lại thấy tấm màn cửa được khoác lên, và một người đàn ông tuổi trên dưới ngũ tuần, dưới cằm có ba chòm râu đen dài, mình mặc y phục ngắn, thái độ ung dung, đưa chân thông thả bước tới. Người đàn ông ấy trong tay cầm một cái ống điếu, đôi mắt sáng ngời, lão mỉm cười nói: "Không hiểu tại sao suốt đêm nay tại hạ chẳng thể ngủ được, nên trong khi mơ màng lại nghe được tiếng nói của thiền sư, do đó tại hạ mới ngồi dậy và lên tiếng hỏi thế tại sao." Câu nói của lão già ấy tuy chưa hết, nhưng Diệp Siêu Trần biết đối phương có ý muốn hỏi về người nào đã nói chuyện với mình vừa rồi, do đó lão ta vẫn giữ thái độ điềm nhiên, làm như không có chuyện gì xảy ra hết, đưa tay từ từ đứng dậy nghiêm nghị đáp rằng: "Bần tăng cứ mỗi đêm sau khi ngủ mãn giấc thường thức sớm để tụng một lượt tâm kinh, do đó chắc chắn đại nhân đang trong giấc ngủ mơ màng nghe lầm là bần tăng đang nói chuyện với người khác chăng?" Chế Quân mỉm cười đáp: "Phải, rất có thể tại hạ đã nghe lầm. Nhưng sẵn đây chúng ta đã không ngủ được, vậy tại sao không cùng thức để nói chuyện chơi cho vui?" Nói đoạn ông ta bèn ngồi yên xuống ghế, rồi bắt đầu nói thao thao bất tuyệt. Diệp Siêu Trầm không khỏi thầm kêu khổ, song bề ngoài vẫn làm ra vẻ tươi cười, gắng gượng tiếp chuyện với Lý Chế Quân suốt cả đêm. Cao Diêu sau khi thoát thân lao thoát ra cửa sổ, bèn tiếp tục nhắm phía chân núi chạy như bay tới. Nhưng hắn ta nào đâu hay, sau lưng hắn ta có một bóng người âm thầm truy đuổi theo, bám sát như hình với bóng. Cao Diêu sử dụng thân pháp lướt đi nhanh như chớp. Hắn ta vượt qua đồi núi, núi cao, và cuối cùng đến trước một khu rừng trúc rậm rạp trên một đỉnh núi. Tức thì hắn ta nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng vào khu rừng trúc rậm rạp đó. Nơi đó thấp thoáng một ngôi miếu đứng sừng sững giữa cánh rừng. Cao Diêu buông mình đáp nhẹ nhàng đôi chân trên bên ngoài cổng ngôi miếu, chu nhọn đôi môi rít lên một tiếng sáo dài. Liền đó, từ bên trong cổng miếu bỗng có sáu gã đàn ông to lớn, diện mục âm u hung tợn, nhanh chóng lướt ra. Cao Diêu bèn hạ giọng nói nhỏ một lúc với sáu gã đàn ông nọ, và sau đó sáu tên ấy liền dung mạnh đôi cánh tay, phi thần bay vọt lên khoảng không, rồi tiếp tục lướt đi mất hút. Cao Diêu cất tiếng thở phì một hơi dài, vì cảm thấy nhiệm vụ của mình đã xong, nên nhanh nhẹn quay người đi trở về đường cũ. Nhưng hắn ta vừa lướt đi được mấy trượng, thì bỗng nghe từ trong cánh rừng trúc có một giọng nói quen thuộc vọng ra rằng: "Có phải là Cao lão sư đó không?" Cao Diêu không khỏi giật mình đưa mắt nhìn hướng, có tiếng nói đáp: "Tỉnh huynh gọi tại hạ đấy ư?" Tức thì hắn ta trông thấy có bóng người đi lại, và chỉ trong nháy mắt là tam nhãn linh quang Tỉnh Lân đã xuất hiện. Sắc mặt của Tỉnh Lân tràn đầy sắc lo âu nói: "Tỉnh mổ vừa từ gian tịnh thất của trưởng môn nhân đi đến đây, do đó được biết Cao lão sư từ mới đi về để truyền đạt mệnh lệnh, nên mới hối hả tới đây tìm gặp lão sư." Cao Diêu lên tiếng nói: "Chẳng hay Tỉnh huynh có điều chi cần tại hạ phải góp sức?" Tỉnh Lân nói: "Hiện giờ Tỉnh mổ đã tìm ra được nơi ẩn tích của các vị trưởng môn và gã thiếu niên áo xanh kia, song vì thế cô sức yếu chẳng dám xâm nhập, nên có ý gọi lão sư cùng đi đến đó." Cao Diêu lên tiếng nói: "Lẽ tất nhiên là tại hạ phải gấp sức để lo chuyện đó rồi." Tĩnh Lân hiện vẻ tươi cười nói: "Việc này không thể chậm trễ, vậy chúng ta nên đi ngay là hơn." Nói đoạn cả hai phi thân lướt đi nhanh như tên bắn, và Cao Diêu lúc nào cũng bám sát theo Tĩnh Lân, chỉ cách nhau độ một cái giới tay mà thôi. Đột nhiên Tĩnh Lân trong khi lướt nhanh bất thần dừng chân đứng yên lại, khiến cho Cao Diêu không ngờ trước được. Do đó hắn ta đã lướt nhanh khỏi Tĩnh Lân và mới định dừng chân đứng lại xem chuyện gì, thì bất ngờ Tĩnh Lân đã dùng tay như gió vươn thẳng chỉ điểm vào mạng môn quyệt sau lưng của Cao Diêu. Bởi thế Cao Diêu liền cảm thấy sau lưng của mình bị tê buốt, nên kinh hãi kêu lên: "Tĩnh huynh!" Nhưng tiếng kêu của hắn ta chưa dứt thì đôi mắt đã tối sầm, tâm mạch cũng bị điểm dở, ngã quỵ xuống đất chết tốt ngay. Tĩnh Lân điểm một nụ cười lạnh lùng, rồi thò tay vào áo lấy ra một cái lọ sứ nhỏ, rút ra ít viên thuốc vàng nhét vào miệng của Cao Diêu. Sau đó thì chẳng mấy chốc sau, thân xác của Cao Diêu biến thành một bãi nước vàng, không còn dấu vết chi cả. Tĩnh Lân cất kỹ lọ thuốc ấy rồi nhắm hướng Thiếu Lâm tự phi thần lướt đi nhanh như gió. Dưới ánh bình minh huy hoàng, Tĩnh Lân đã đến chùa Thiếu Lâm rồi đưa chân bước ung dung thẳng về hướng gian tịnh thất của vị phương trưởng. Lúc ấy Lý Chế Quân đã nói chuyện suốt đêm với Diệp Siêu Trần, và vừa giả từ đi rửa mặt, Diệp Siêu Trần như cảm thấy trút bỏ được gánh nặng, thở phào khoan khoái. Ngay lúc ấy lão ta trông thấy Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lân bước vào, thì vội vàng lên tiếng hỏi về tình hình bên ngoài khu núi và chuyện xảy ra giữa Thiên Trì Quyền Ông với các môn phái lớn ở Trung Nguyên. Tĩnh Lân bèn thuật lại cho Diệp Siêu Trần nghe nhất nhất mọi chuyện mà mình đã hiểu biết, và câu chuyện cũng không khác hơn lời bẩm lại của Cao Diêu là bao. Đôi mắt của Diệp Siêu Trần lộ vẻ lo buồn nói: "Ta vừa ra lệnh cho Cao Diêu bí mật tiếp xúc với 6 cào thủ của Thương Lục Kỳ, bảo họ tìm cách uy hiếp môn hạ của 11 môn phái lớn, hầu tìm hiểu về tung tích của 11 vị trưởng môn ấy. Đồng thời cũng ra lệnh là khi cần thiết thì cứ việc sử dụng chất độc vô hình." Tĩnh Lân lộ vẻ kinh hoàng nói: "Nếu thế thì trưởng môn nhân lại gây ra một chuyện sai lầm to lớn rồi." Diệp Siêu Trần không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Tại sao già làm thế người bảo là sai lầm hả?" Tĩnh Lân giữ thái độ nghiêm nghị đáp: "Chất độc vô hình không phải hoàn toàn có thể thu được kết quả tốt như mọi trường hợp. Nếu chẳng phải thế thì chắc chắn Thương Lục Kỳ sẽ lên mặt không xem ai ra chi, đâu lại tìm đến thế lực của trưởng môn. Do đó nếu vạn nhất có một tên nào đó bị đối phương bắt sống, thì chẳng hóa ra bao nhiêu kế hoạch hay cũng như công lao từ trước đến giờ của trưởng môn đành phải chịu buông xuôi theo dòng nước hay sao?" Diệp Siêu Trần nghe thế không khỏi giật mình nói: "Có lẽ không xảy ra những chuyện không may như thế đâu." Tĩnh Lân lên tiếng nói: "Trong đời lắm chuyện thất bại chỉ vì một vài sơ hở rất bé nhỏ, nên con người ta không thể đề phòng kỹ hơn. Như vừa rồi thuộc hạ đưa 9 cao thủ trợ lực cho Thiên Trì tiền bối thì đã cẩn thận điểm vào linh khu huyệt của họ trước, để cho họ không còn nhớ được những chuyện trước kia nữa, hầu đề phòng khi lọt vào tay của đối phương chúng cũng không thể uy hiếp để tìm hiểu điều gì về chúng ta. Nhờ thế cho nên 9 cao thủ ấy mặc dù hiện nay đang bị đối phương giam giữ trong một sơn cốc u tịch vắng vẻ, nhưng chúng ta hoàn toàn bảo mật được. Nếu chẳng thế thì chắc chắn hiện giờ chúng ta sẽ gặp đại họa rồi." Diệp Siêu Trần nghe thế thì càng kinh hoàng hơn, lên tiếng nói: "Từ trước đến nay không lúc nào già bị rối trí như hiện giờ, vậy nên tiến hành công việc theo ý của ngươi thì hơn." Tĩnh Lân lộ sắc nghĩ ngợi trong giây lát, lên tiếng nói: "Nếu thế thì tốt nhất nên thu mệnh lệnh của trưởng môn nhân vừa rồi trở lại, vì các vị trưởng môn của 11 môn phái lớn ở Trung Nguyên dù cho có chữa lành được thương thế thì chắc chắn võ công cũng đã bị giảm sút nhiều rồi. Hơn nữa Thiên Trì tiền bối chỉ bị thương soạn, không đến nỗi trầm trọng như Cao Diêu đã cho biết. Do đó chúng ta tuyệt đối chớ nên làm rối loạn kế hoạch đã định sẵn. Diệp Siêu Trần cất tiếng than dài nói, thôi, cứ tiến hành theo ý kiến của người đi. Tĩnh Lân cũng nói, thuộc hạ sẽ trở ra thu mệnh lệnh của trưởng môn nhân trở về ngay tức khắc. Nói đoạn Tĩnh Lân quay lưng phi thân lướt thẳng ra ngoài, và chỉ trong thoáng chốc là đã mất dạng. Bên trong ngôi Vọng Nguyệt khách sạn vẫn im lặng phăng phắc, không hề nghe một tiếng người. Hai cánh cửa to ở phía trước vẫn còn đóng im lìm. Bóng triều dương đang từ từ lên cao. Con đường nằm ngang phía trước gian khách sạn vẫn còn vắng vẻ. Thỉnh thoảng mới thấy có một vài người qua lại. Bỗng nhiên hai cánh cửa gỗ nặng nề của khách sạn kêu lên kèn kẹt rồi mở toang ra. Từ trong giường có một chàng thiếu niên mặc áo xanh, mày rậm, mắt to, sắc diện uy nghi vui vẻ, tay cầm chiếc quạt xếp bọc giải lam, đưa chân bước nhẹ nhàng ra con đường vắng vẻ ở phía trước cửa. Chàng thiếu niên áo xanh ấy bất thần liếc mắt nhìn thấy một gã đàn ông mặc y phục ngắn màu đen, diện mạo hung tợn, đang đứng sững trước gian An Khương khách sạn. Sắc mặt của gã đàn ông đó luôn luôn thay đổi, tựa hồ đang mưu toan hành động chuyện bất lương chi. Do đó đôi mắt của chàng thiếu niên áo xanh liền tràn đầy sát khí. Sau đó bỗng từ bên trong ngôi An Khương khách sạn có năm nhân vật võ lâm nói gót nhau dõng dạc bước ra ngoài. Và khi bọn họ vừa mới đi ra khỏi cửa thì bất thần nghe một tiếng cười âm u lạnh buốt xối xỉa vào tai. Bởi thấy năm người ấy đều không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn lên và liền trông thấy một gã đàn ông to lớn, đôi mắt sáng ngời, mũi nhọn, môi mỏng, nhanh nhẹn lướt thẳng đến trước mặt của họ. Bởi thế một người đàn ông đứng tuổi, sắc diện uy nghi, đầu cọp hàm én, trong năm người bèn lên tiếng hỏi, bằng hữu có phải ông bạn tới đây là định tìm anh em chúng tôi không vậy? Gã đàn ông mặc áo đen cất tiếng cười nhạt đáp, đúng vậy, nếu tại hạ đoán không lầm thì có lẽ năm vị đây chính là môn hạ của phái Nga Mi phải chăng? Gã đàn ông đứng tuổi cũng liền đáp lại bằng một tiếng cười nhạt, nói, đôi mắt của bằng hữu quá là sắc bén, nên vừa nhìn qua là đã biết lai lịch của anh em chúng tôi tại hạ chính là Xuyên Vân Nhãn Dương Gia Câu đây. Vậy xin hỏi cao tính đại danh của bằng hữu là gì vậy? Gã đàn ông áo đen ấy lại cất giọng âm u lạnh buốt, cười qua một lượt rồi mới đưa cánh tay phải vẫy lên ra hiệu một lượt. Tức thì trên nóc nhà cạnh đó liền có năm bóng người xuất hiện, rồi cùng nhanh nhẹn phi thân đáp yên xuống đất. Năm người ấy diện mục vô cùng hung dữ. Gã đàn ông mặc áo đen bèn cất tiếng cười gây rợn nói, lai lịch của sáu anh em chúng tôi đây có lẽ năm vị cũng đã biết rồi, vì trong giới giang hồ không ai là không nghe nói đến Mông Sơn Lục Ác. Hiện giờ chúng tôi đã là sáu vệ sĩ riêng của Thương Lục Kỳ đại hiệp đây. Số người của Dương Gia Cầu được nghe đối phương xưng mình là Mông Sơn Lục Ác, hơn nữa lại là thủ hạ tâm phúc của Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ, thì không khỏi kinh hoàng thất sắc. Gã đàn ông áo đen ấy trông thấy số người của Dương Gia Cầu tỏ ra sợ hãi, thì đôi khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý gây rợn nói, nếu năm vị biết trọng tính mạng của mình thì hãy mau thố lộ cho tại hạ được biết hiện giờ quý trưởng môn nhân đang ẩn mình tại đâu. Anh em tại hạ đến đây chính là để thi hành mệnh lệnh của Thương đại hiệp, mời quý trưởng môn nhân đến gặp ông ấy, hầu cùng bàn chung về kế hoạch trọng đại hiện nay trong võ lâm. Dương Gia Cầu nghe thấy bèn cất tiếng cười nhạt nói, chớ nói chi là sự thật, Dương mổ hoàn toàn không biết chuyện ấy, mà dù cho biết đi chăng nữa cũng chắc chắn không khi nào thổ lộ cho bằng hữu biết đâu. Gã đàn ông mặc áo đen cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách nói, Dương bằng hữu, bọn ông từ trước đến nay có khi nào nghe nói đến chất độc vô hình hay không vậy? Nói đoạn hắn ta bèn đưa cánh tay lên cao, lay động qua một lượt. Tức thì năm người của Dương Gia Câu bỗng tự nhiên bắt rùng mình liên tiếp, đồng thời lại cảm thấy khắp chầu thần ngứa ngái như bị kiến cắn, mồ hôi lạnh toát ra từng hạt to, sắc mặt tái nhợt hẳn. Gã đàn ông mặc áo đen ấy cất giọng cười sâu hiểm nói: "Kẻ thức thời vụ mới là tuấn kiệt. Vậy các vị nên hiểu là chỉ cần độ nửa canh giờ sau, các vị đều phải bị mất mạng hồn quy địa phủ đó." Câu nói của hắn ta chưa dứt thì bất thần từ phía xa có tiếng cười gằn bay theo chiều gió vọng đến. Tiếng cười ấy không lớn lắm, nhưng khi lọt vào tai của hắn ta thì lại gây thành một tiếng kêu vang dội không ngớt. Bởi thế Mông Sơn Lục Ác đều không khỏi kinh hoàng, nhanh nhẹn đưa mắt nhìn về hướng có tiếng nói, thì thấy một chàng thiếu niên áo xăm, tay đang cầm một chiếc quạt xếp, đưa chân nhẹ nhàng bước tới. Đôi mắt sáng ngời của chàng thiếu niên nhìn chồng chọc vào mặt của Mông Sơn Lục Ác nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật, muốn người như thế này mà lại dám sử dụng chất độc vô hình, quả là kẻ to gan ngang tàn hết chỗ nói rồi." Nói đoạn đôi mắt của chàng thiếu niên áo xanh lại càng sáng quắc ra, lạnh lùng như giá băng, tiếp tục nhìn thẳng vào mặt của đối phương. Gã đàn ông áo đen trông thấy thế mặt liền biến sắc, đôi mắt cũng chiếu sáng ngời, cười nhạt nói: "Bằng hữu ăn nói khoác lác như thế, chả lẽ người không biết sợ chất độc ư?" Chàng thiếu niên áo xanh cất giọng lạnh lùng cười nói: "Sự ân oán trong giới giang hồ thường là chỉ nên lấy võ công chân thực để luận bàn phải trái, còn về chất độc vô hình thì chẳng qua là một trò cười mà thôi." Gã đàn ông áo đen nghe thế trong lòng không khỏi hết sức tức giận. Hắn nhanh nhẹn dùng cao cánh tay phải lên quét về phía chàng thiếu niên áo xanh một lượt. Nhưng chàng thiếu niên áo xanh vẫn giữ sắc tươi cười, đôi mắt sáng ngời như điện nói: "Thế nào, nếu chất độc vô hình là một thứ đáng sợ nhất trong đời, không ai có thể đối địch nổi, thì thử hỏi Thương Lục Kỳ nào chịu cúi đầu phục vụ cho Diệp Siêu Trần chứ hả?" Lời nói của chàng vừa dứt, chàng vừa thò tay vào áo lấy ra 5 viên thuốc màu xanh đen, đưa đến trước mặt của Dương Gia Câu và nói: "Xin các vị hãy mau uống thuốc này vào, sẽ giải trừ được chất độc vô hình ngay." Dương Gia Câu lên tiếng cảm tạ, đưa tay ra nhận lấy 5 viên thuốc rồi phân phối cho 5 người cùng uống vào ngay. Mông Sơn Lục Ác trông thấy vậy thì sắc mặt biến hẳn, đoán biết chàng thiếu niên này là một kình địch rất đáng sợ đây. Chàng thiếu niên ấy lại cất giọng lạnh lùng cười nói: "Có lẽ Mông Sơn Lục Ác chỉ là số người tài hèn sức kém, tên tuổi rỗng tuếch mà thôi, do đó ngày nay mới đành cúi đầu làm môn hạ cho Thương Lục Kỳ, quả là một chuyện xấu xa không thể nói. Thế mà lại dám đến chân núi Tung Sơn này để gây rối nữa hay sao hả?" Lục Ác nghe thấy trong lòng lửa giận không khỏi cháy bừng bừng. Gã đàn ông mặc áo đen vừa rồi bèn nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau một bước, đưa tay chụp vào sườn, mở lấy một ngọn roi mềm mại dài 5 thước 6 tấc, có hình dáng giống như một con rắn dãy đen, siết chặt trong lòng bàn tay. Chàng thiếu niên áo xanh bỗng cất tiếng cười nói: "Có lẽ ông chính là xà tiên ác phán chư vệ đây chứ gì?" Vừa nói chàng vừa dung chiếc quạt xếp trong tay ra, nhanh nhẹn tràn thẳng về phía trước, quét nhanh một thế võ mãnh liệt. Thế quạt ấy của chàng thiếu niên áo xanh thực hết sức là quái dị, mà lại hết sức là thâm độc. Do đó thế võ mới đi được nửa chừng thì bỗng lại diễn biến ngay ra thành 3 cái bóng mờ, rít gió ào ào, nhắm điểm thẳng vào bao đại huyệt trên ngực và bụng của chư vệ. Chư vệ trông thấy thế hết sức kinh hãi, biết chàng thiếu niên áo xanh là một kình địch đáng sợ. Hơn nữa hắn ta cũng biết thế quạt của chàng đang đánh tới là một thế võ lợi hại vô song, nên chẳng dám đỡ thẳng, mà nhanh nhẹn ngã người ra sau, rồi nhảy lùi lại để tránh. Nhưng liền đó hắn ta lại nhún chân lao thoát về chàng thiếu niên áo xanh, dùng roi quét ra liên tiếp 3 thế võ. 3 thế võ của chư vệ chẳng những nhanh như điện chớp mà lại mãnh liệt phi thường, nên những bóng mờ chập chờn dày đặc cả khoảng không, đi đôi với một số kình lực vô cùng ào ạt như cuồng phong, như triều dân sống dậy. Chàng thiếu niên áo xanh trông thấy vậy bỗng to tiếng cười lên ha hả, rồi phi thân bay vọt lên khoảng không, xè rộng chiếc quạt trong tay ra, dùng thế khổng tước khai bình, bắt từ trên quét mạnh trở xuống. Trong giang hồ ai ai cũng đều bảo là khi đánh nhau với đối phương, nếu vũ khí của mình dài thì có lợi, Trái lại nếu vũ khí càng ngắn thì lại càng hiểm nguy. Song các môn hạ của phái Nga Mì trông thấy chàng thiếu niên áo xanh dùng chiếc quạt quá ngắn mà lại dám đánh với một thế võ vô cùng mạo hiểm, nên ai ai cũng đều thất sắc kinh hoàng. Nhưng liền đó, mọi người bỗng nghe một tiếng va chạm mãnh liệt của hai loại sắt thép ngân dài vang rền, rồi lại thấy hai người sát vào nhau là đã nhanh nhẹn vang ra xa. Đồng thời lại nghe Chiêu Vệ gào to lên một tiếng thảm thiết, trong khi ngọn roi dài của hắn ta đã vụt ra khỏi bàn tay bay thẳng lên khoảng không. Sau đó ai nấy đã trông thấy nửa phía sọ đầu của Chiêu Vệ đã bị chiếc quạt chém mất đi, máu ốc bắn ra khắp mặt đất, ngã chết thật vô cùng khủng khiếp. Ngũ ác còn lại trông thấy thế trong lòng hết sức căm tức, không ai bảo ai, ùn ùn tràn về phía trước, dùng năm món binh khí trong tay ra tấn công mãnh liệt vào chàng thiếu niên áo xanh kia. Chàng thiếu niên áo xanh chỉ cất tiếng than dài rồi thân hình lách tránh một cách tài tình, song không thoát khỏi vòng dây của đối phương. Do đó năm món binh khí trong tay của ngũ ác đã cùng một lúc đánh hụt vào khoảng không, trong khi chiếc quạt xếp của chàng thiếu niên áo xanh đã quét ngang và phản công tới tấp. Thế quạt của chàng thiếu niên áo xanh chẳng những hết sức nhanh nhẹn mà lại vô cùng hiểm hóc. Do đó một gã đàn ông mặt kẹt như mai cua, đôi mắt lộ to, trong bọn của ngũ ác tránh không khỏi nên đã bị một chiếc quạt đánh thẳng vào má phía bên phải, nghe một tiếng bóp. Thế là gã đàn ông ấy buộc miệng gào một tiếng to, trong khi cả thân hình cũng bất giác ngãi dựng lên cao ba thước, rồi mới rơi đánh phịch xuống trở lại mặt đất chết tốt ngay. Sau đó mọi người chung quanh mới nhìn thấy tại má phải của hắn ta đã bị đánh dập nát thành một vũng máu bầy nhầy trông vô cùng ghê sợ. Số người của Dương Gia Câu trông thấy thế thì hết sức kinh dị, đón biết được những thế quạt của chàng thiếu niên áo xanh tuy bề ngoài xem rất tầm thường nhưng kỳ thực thì đều là những thần kỳ cao tuyệt, chứng tỏ chàng ta là một bậc dị nhân chí sĩ, võ công cao cường tuyệt đỉnh trong đời. Liền đó chàng thiếu niên áo xanh trong khi hãy còn thân thể đang lơ lửng trên khoảng không thì bất thần xoay cả thân người hết sức nhanh nhẹn, rồi tiếp tục quét ngang chiếc quạt về phía trước, trong khi đôi chân cũng từ trên đáp yên xuống đất. Thế là một luồng kình phong từ trên cao đè mạnh xuống, khiến cho nhị ác đứng gần nhất liền cảm thấy lồng ngực nặng nề, hơi thở bị tắc nghẽn, gào lên một tiếng to, ngã ngửa người ra đất, tai mắt mũi họng trào máu tươi đỏ ối. Do đó hai tên còn lại đều không khỏi hồn phi phách tán, không ai bảo ai, nhún mạnh đôi chân bay vọt lên khoảng không, nhắm mái nhà đối diện lướt thẳng tới để bỏ chạy thoát thân. Nhưng chàng thiếu niên áo xanh đã cất giọng lạnh lùng cười nói: "Bọn các ngươi chạy đi đâu cho thoát đây?" Tức thì chàng bèn sử dụng thân pháp đuổi theo nhanh như một luồng điện xẹt. Trong lúc ấy, một trong hai tên hung ác kia đã lướt qua khỏi nóc nhà, và một tên khác thì vừa mới kịp đưa đôi chân đứng yên trên mái ngói, thì bỗng cảm thấy hai đùi bị tê buốt, bất giác buộc miệng gào to, ngã lăn quay ra đất chết tốt. Chàng thiếu niên áo xanh nhanh nhẹn lướt qua khỏi nóc nhà, truy đuổi theo một tên duy nhất còn sống sót. Khi đôi bên lướt ra ngoài ngôi thành, thì khoảng cách chỉ còn cách xa nhau không đầy hai trượng. Do đó chàng thiếu niên áo xanh kêu to lên rằng: "Hãy nạp mạng lại đây, ngươi chạy đâu cho khỏi." Dứt lời, chàng bèn dung chiếc quạt xếp lên để cách không về phía địch. Nhưng bất thần có một giọng nói lạnh buốt xương tủy từ trên khoảng không vọng đến rằng: "Chưa chắc đâu." Liền đó chàng thiếu niên áo xanh bỗng trông thấy có một bóng người gầy cao buông nhẹ đôi chân đáp yên xuống mặt đất. Cùng một lúc đó ai nấy lại nghe một tiếng gào thảm thiết vang lên. Thì ra gã đàn ông bị chàng thiếu niên áo xanh dung quạt điểm cách không vừa rồi đã bị dở tâm mạch, tắt hơi chết tốt ngay. Khi bóng người cao gầy nọ đứng yên thì chàng thiếu niên áo xanh trông thấy chính là một quái nhân áo xanh. Mình cao tám thước, mặt tái nhợt như một xác chết. Lão cất giọng lạnh lùng nói: "Thật xem không ra ngươi cũng là một kẻ có ít nhiều tài nghệ. Vậy ngươi tên gọi là chi hả?" Chàng thiếu niên đưa mắt nhìn kỹ từ đầu đến chân quái nhân nọ, thì thấy lão ta gầy đét như một que trúc. tóc râu đều lưa thưa, đôi mắt lườm tì hí, nhưng không ngớt lập lòe ánh sáng màu xanh lục, thật đáng kinh khiếp. Lão ta mặc một chiếc áo dài màu xám, tà áo không ngớt tung bay rèn rẹt trong gió, chẳng khác nào một cái bóng ma. Sau khi chàng thiếu niên áo xanh đã nhìn kỹ đối phương, liền cất giọng lạnh lùng cười nói: "Tại sao ông không chịu xưng tên họ và lai lịch ra trước? Tại hạ từ trước đến nay chưa khi nào lại làm quen với cái phường vô danh tiểu tốt bao giờ." Quái nhân ấy nghe thế trong lòng hết sức tức giận, quát to lên rằng: "Với hình dáng của lão phu đây, có lẽ ngươi nhìn qua cũng biết lai lịch của lão phu rồi." Chàng thiếu niên áo xanh cười lạnh lùng nói: "Các hạ chỉ giống người có 3 phần, còn giống yêu quái đến 7 phần đó." Quái nhân ấy không để cho chàng thiếu niên áo xanh dứt lời, liền quát to lên rằng: "Ngươi câm miệng lại, ngươi có biết lão phu là ai đây hay không hả?" "Những nhân vật trong võ lâm từ trước đến nay tại hạ quen biết cũng khá nhiều, nhưng xin bỏ lỗi cho, về chỗ tại hạ chưa hề được biết tôn giá." Ngụ ý bóng bẩy trong lời nói ấy chính là có ý chê bai quái nhân nọ là một con người vô danh tiểu tốt. Do đó lão quái nhân không khỏi bừng bừng nổi giận nói: "Lão phu là Thích Khôn đây." Chàng thiếu niên áo xanh ồ lên một tiếng dài nói: "Thì ra là tỳ bà tán thủ Thích lão anh hùng, từ trước đến nay ẩn tích tại núi Hạ Lan, tên tuổi rung chuyển cả miền Bắc Quan, lại là tôn giá ư?" Sắc mặt của tỳ bà tán thủ Thích Khôn liền xa sầm, gằn giọng nói: "Qua giọng nói của ngươi tựa hồ hoài nghi lão phu là kẻ mạo danh hay sao?" "Đúng vậy." Chàng thiếu niên áo xanh mỉm cười nói tiếp: "Từ bấy lâu nay nghe lão anh hùng tuy là người hung tợn độc ác, nhưng lúc nào cũng ngay thẳng, ít khi làm chuyện bất nhân. Nhưng ngày nay được gặp mặt thì xem ra con người thực tế không đúng như lời đồn đãi rồi." Thích Khôn lại gằn giọng nói: "Người nói thế là ý gì hả?" Chàng thiếu niên áo xanh cười nói: "Giữa tôi với ông bất ngờ được gặp nhau, hơn nữa đôi bên lại không oán không thù, thấy ông ngăn chặn lối đi của tôi là có ý gì?" Thích Khôn cười nhạt nói: "Lão phu tuy là người hung dữ ác độc, nhưng vẫn không ác độc đến mức như ngươi. Vì muốn trừng trị đối phương thì hà tất phải giết cho đối phương chết như thế? Ông có biết hắn ta là ai hay không vậy?" "Không biết." "Hắn ta chính là thủ hạ của Kim sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ. Từ bấy lâu nay, việc làm gian ác của hắn ta ai nghe đến cũng phải công phẫn. Vậy dù cho có giết chết đi cũng không đáng tội. Nhưng riêng Thích lão anh hùng, có lẽ chẳng phải vì lời mời của Thương Lục Kỳ đến để cùng cấu kết với lũ gian ác gây điều tai họa cho võ lâm chứ?" Tỳ bà tán thủ Thích Khôn nghe qua câu hỏi của chàng thiếu niên áo xanh thì luống cuống, không biết trả lời như thế nào. Vì thực sự lão ta đã được Diệp Siêu Trần và Thương Lục Kỳ bí mật mời đến để trợ lực. Do đó lão ta suy nghĩ trong giây lát bèn đáp: "Thì ra gã đàn ông ấy là thủ hạ của Thương Lục Kỳ. Thảo nào các hạ lại giết cho kỳ được hắn ta mới nghe. Vừa rồi các hạ đã dùng một thế võ điểm cách không để hạ đối phương, quả là cao tuyệt khó lường. Các hạ là một người tuổi quá trẻ mà lại am hiểu tuyệt học hiếm có trong đời, thật là quý lắm. Chính vì vậy nên già có ý muốn nhờ các hạ chỉ giáo cho." Chàng thiếu niên áo xanh ấy không ai khác hơn chính là Nam Cung Bắc Thu Lữ Tùng Lâm. Vừa nghe qua giọng nói của Thích Khôn liền đoán biết ý của lão ta, nên chàng liền mỉm cười nói: "36 thế tỳ bà tán thủ tuyệt vời, bấy lâu nay làm rung chuyển cả võ lâm. Lão anh hùng không ai là không biết, nên tại hạ cũng đang muốn thỉnh giáo đây." Thích Khôn cất tiếng cười ha hả nói: "Được, vậy xin các hạ hãy ra tay trước đi." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Nếu thế thì tại hạ xin vô lễ vậy." Dứt lời chàng bèn xòe phân nửa chiếc quạt xếp ra, rồi dùng thế cửu yên phi tương, dùng tài quét xéo về phía trước. Và thế võ của chàng mới đánh ra thì kình lực đã cuốn tới ào ào, gây thành chính luồng gió mãnh liệt, nhằm công thẳng vào chính huyệt đạo quan trọng nằm trên ngực và bụng của Thích Khôn như điện chớp. Thích Khôn không khỏi thầm kinh hãi thầm nghĩ: Thằng bé này võ công quá phi phàm, chỉ trong một thế mà ngầm chứa đến 9 miếng tuyệt diệu. Nếu chẳng phải là lão phu thì chắc chắn dù ai cũng phải bị bại cả. Cùng một lúc với ý nghĩ đó, Thích Khôn đã dùng chưởng phải lên dùng thế ly long thám trảo, chụp thẳng vào chiếc quạt sườn đen của Nam Cung Bách Thu. Đồng thời chưởng trái của lão ta cũng dùng thế thủ quy ngũ quyền quét ngang vào người của đối phương. Nhưng thế quạt của Nam Cung Bách Thù mới đi được nửa chừng thì bất thần diễn biến thành Thiên Nam Dân Đoạn, Mãn Không Phi Hoa và Phi Bạc Trạng Chung, công tới hết sức là dồn dập. Ba thế võ ấy đánh ra có trước có sau, nhưng vì động tác của Nam Cung Bách Thù quá ư nhanh nhẹn nên nhìn vào tựa hồ là đã đánh ra cùng một lúc. Thì ra ba thế quạt ấy của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đã bao gồm sở trường của ba môn Phật, Đạo và Tà môn. Đồng thời chàng sử dụng đến cả những biến hóa thần tình trong Tử Phủ Kỳ Thư, nên ba thế võ lại càng trở thành cao thâm kỳ tuyệt. Thích Khôn trong thấy thế không khỏi thầm kinh hoàng nghĩ rằng: thế võ thật là nhanh nhẹn vô song. Liền đó lão ta vội vàng thu cả đôi chưởng trở về, rồi lách mình đổi qua vị trí khác mới tiếp tục phản công trả lại. Nhưng bất thần lão ta nhận thấy ba thế quạt của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đang nhắm công vào những vị trí mà lão ta không thể tưởng tượng trước được. Do đó lão ta không khỏi luống cuống, thét lên một tiếng to, trong khi thân người xoay dung dút nhanh như gió. Đôi chưởng dung lên sử dụng 36 thế tỳ bà tán thủ, vừa hiểm hóc lại vừa thâm độc để công trả trở lại. Lữ Tùng Lâm trông thấy vậy liền cất tiếng cười to, rồi lại dung quạt sử dụng toàn những thế đánh cao thâm tuyệt vời, vừa quét vừa điểm lại vừa chém, khiến cho bóng quạt chập chờn dày đặc cả khoảng không. Kinh lực rít gió dèo dèo tạo nên một áp lực vô cùng đáng sợ. Nhưng thế quạt ấy của chàng thực ra được bắt nguồn từ những thế võ kỳ tuyệt trong Tử Phủ Kỳ Thư, nên thần kỳ không có gì so sánh nổi. Chính vì vậy nên sau 10 thế đánh thì Thích Khôn đã dần dần trở thành bí động, đôi chân không còn đứng vững vàng được nữa, lúc nào cũng phải lách tránh liên tiếp mới thoát khỏi thế công của Nam Cung Bách Thu. Đến chừng ấy thì tỳ bà tán thủ Thích Khôn mới biết chàng thiếu niên chính là một kình địch ít có trong đời. Do đó từng sợi tóc trên đầu của lão ta đều bắt đầu run lẩy bẩy. Đột nhiên Thích Khôn dương cổ hú lên một tiếng vang rợn, rồi nhún mạnh đôi chân dục thẳng lên khoảng không, đồng thời xoay mạnh thân người, quay đầu trở xuống, đưa đôi chưởng lên ngang lồng ngực, xô tới qua một thế võ vô cùng mãnh liệt. Thế võ ấy được Thích Khôn vận dụng toàn lực đánh ra, nên kình phong liền cuốn tới ầm ầm như sóng nổ. Quy lực mãnh liệt chẳng thua chi đất trời rỡ lòng. Trong một lúc đó thì Thích Khôn đã quát to lên rằng: thằng ranh kia, ngươi hãy nạp mạng lại đây. Khi luồng chưởng lực của lão ta chạm thẳng vào đất thì liền nổ lên một tiếng ầm to, khiến cát sạn tung bay mù mịt. Những gốc cây lớn cũng gãy đổ ầm ầm, nhành lá tuôn đổ như một trận mưa rào. Ai nhìn đến khung cảnh ấy cũng phải bắt ớn lạnh đến cả tâm can. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm vội vàng sử dụng thân pháp nhảy tránh ra xa hai trượng. Nhưng giữa lúc Thích Khôn chưa kịp buông chân đáp yên xuống đất thì chàng đã nhanh như chớp lướt tới, dung quạt điểm thẳng vào sườn của đối phương. Thế quạt ấy được chàng vận dụng đến 8/10 công lực, kình phong rít gió nghe dèo dèo, xem ra Thích Khôn khó bề lách tránh cho kịp. Nhưng không ngờ Thích Khôn chẳng phải là tay tầm thường, liếc mắt nhìn thấy đầu quạt điểm tới, vội vàng đạp mạnh bàn chân phải lên lưng bàn chân trái lấy đà, rồi bay vọt trở lên cao 3 thước, rồi nhào lộn một vòng nhắm phía ngoài lướt xéo đi đáp yên xuống đất. Thích Khôn tuy hành động vô cùng nhanh nhẹn, nhưng Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm lại càng nhanh nhẹn hơn, điểm nhẹ đầu bàn chân lên đất, bám sát theo đối phương như hình với bóng, và thế võ vẫn giữ nguyên y như cũ, không hề diễn biến. Thích Khôn thấy nguy định lách mình tránh ngang, nhưng bất ngờ thế quạt của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm chỉ là một hư thế. Do đó cánh tay của chàng chưa đánh mãn thì đầu quạt bỗng hạ thấp rồi lại xoay theo hình bán nguyệt, nhắm qua cái nguyệt của đối phương điểm tới nhanh như gió. Vì mọi sự quá bất ngờ nên Thích Khôn không làm sao tránh kịp được nữa, bất đắc dĩ phải dung chưởng quét thẳng vào đầu quạt, định dùng chưởng lực hất bật đầu quạt trở ra. Nhưng nào ngờ trong lúc ấy, Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm lại gia tăng thêm chân lực xuống cánh tay, khiến một luồng kinh khí vô hình liền từ đầu quạt bắn ra dèo dèo về phía lòng bàn tay. Thế chưởng của Thích Khôn chẳng phải tầm thường, chưởng phong cuốn ra như vũ bão. Song bất thần, lão ta cảm thấy một luồng kình khí bén nhọn xuyên thủng luồng chưởng phong. Nhắm luồng chưởng phong của lão ta công tới thì không khỏi kinh hoàng thất sắc. Thích Khôn định thu chưởng nhảy lui nhưng không còn kịp nữa. Thế là luồng khí từ đầu quạt của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đã chạm thẳng vào quyển mãnh quyệt nơi cổ tay của Thích Khôn, khiến cánh tay ấy tê dại hẳn, không còn một tí sức mạnh nào nữa. Trước tình trạng nguy cấp đó, Thích Khôn biết nếu kéo dài trận đánh thì chỉ lãnh phần thiệt thòi mà thôi. Vì vậy lão ta liền nhanh nhẹn nhảy lui ra xa, xoay lưng điểm mạnh đôi chân, giọt thẳng lên khoảng không nhằm phía trước mà lướt đi như một ngọn gió lốc. Khi đã lướt đi xa được 3-4 trượng, Thích Khôn cất giọng căm hận nói với lại rằng: khá khen cho thằng ranh kia, sau này sẽ còn ngày gặp gỡ, và chừng ấy ta sẽ cho người biết lợi hại. Tiếng cuối cùng chưa dứt thì thân hình của lão ta đã lướt đi thật xa và tiếp tục nhắm phía ngoại ô tẩu thoát mất dạng. Trên đường núi lên Tung Sơn, hôm nay như càng có vẻ tĩnh mịch hơn. Những cánh rừng tồng cổ thụ hai bên dãy đường không ngớt vọng lại tiếng reo rì, nghe thật mơ hồ xa xôi, tạo nên một không khí bình yên trầm mặc, khiến cho khu Tung Sơn càng hiện rõ sắc thanh đạm nghiêm trang. Từ phía xa đang có một đoàn người ăn mặc đủ màu sắc và trẻ cao thấp không đều nhau, đang thông thả tiến bước về ngọn Thiếu Thất Phong, tức khu Phật tự chính của Thiếu Lâm tự. Đoàn người ấy bước không nhanh không chậm, thái độ người nào người nấy như đều ung dung bình thản, song chẳng ai lên tiếng nói chuyện với ai cả. Khi họ sắp bước tới dãy tam cấp bằng đá, vượt lên ngọn núi thì bỗng từ trong cánh rừng rậm gần đó, có 3 tăng nhân mình mặc áo xám, tay cầm gián ma chữ, lách mình bước ra đứng thành hình chữ nhất chặn lối đi. 3 tăng nhân ấy tuy đầu cạo trọc, nhưng mặt người nào người nấy đều đầy những vết sẹo do những loại binh khí bén gây nên. Người đứng giữa miệng rộng mắt lộ, chân mài chổi xệ xanh đen, cất tiếng cười khanh khách nói: chẳng ai chư vị là ai, cùng kéo nhau lên tệ tự để có chuyện làm quý quá chi? Người đi đầu trong đám đông là một ni cô cao niên, chỉ có một mắt, tay cầm gậy rồng, nghe qua câu hỏi bèn chắp tay thi lễ nói: chúng tôi là trưởng môn nhân của các môn phái ở Trung Nguyên, đến đây theo thư mời của quý trưởng môn tức Liễu Trần Thượng Nhân để họp bàn Võ Lâm đại sự. Câu nói của vị lão ni chưa dứt thì người tăng nhân đứng giữa đã buộc miệng kêu ồ lên một tiếng dài ngắt lời rằng: té ra là thế, chúng tôi thiếu sự nghênh đón, vậy xin chư vị tha thứ cho. Giờ đây xin chư vị giới thiệu cho biết quý danh đại tánh trước, để chúng tôi tiện việc báo tin đến tệ trưởng môn và hướng dẫn chư vị lên núi. Lão ni cô liếc mắt nhìn xung quanh 3 tăng nhân đang đứng trước mặt một lượt rồi nói: bần ni là bán biên ở phái Nga Mi. Nói tới đây bà ta đưa tay chỉ về một đạo sĩ tóc bạc như bông rồi nói tiếp: còn đây là Thái Thanh chân nhân, trưởng môn của phái Côn Luân. Câu nói của vị lão ni chưa dứt thì một vị tăng nhân lưng vác song kiếm đứng cạnh đó có vẻ sốt ruột lên tiếng nói: riêng già là Thương Hải Khách, trưởng môn phái Điểm Thường. Người văn nhân ấy đưa tay chỉ về số người chung quanh giới thiệu tiếp: còn các vị này là trưởng môn của các phái Ngũ Đài, Kỳ Liên, Thanh Thành, Hành Sơn, Bát Nhạc, La Phù, Nhạn Phong và Hoa Sơn. Sắc mặt của 3 tăng nhân áo xám ấy như lộ vẻ đắc ý vô cùng. Người đứng giữa cười ngạo nghễ đáp rằng: tốt lắm, tốt lắm, chư vị nhất nhất đều đến nơi rất đúng ngày giờ, chứng tỏ lúc nào cũng kính nể tệ phái, chắc chắn tệ trưởng môn sẽ vô cùng vui thích. Dứt lời, một tăng nhân trong ngọn liền xoay lưng vượt nhanh lên núi. Về chùa báo tin trước, hai tăng nhân còn lại đồng thanh nói: xin các vị hãy theo chúng tôi lên núi. Những vì cửa Phật là nơi thanh khí nên không tiện mang binh khí vào. Vậy xin các vị tạm thời giao các binh khí mang theo người cho chúng tôi cất giữ. Chừng nào trở xuống chúng tôi sẽ hoàn trả lại đầy đủ. Tất cả chữ môn nhân các môn phái nghe thế đều đưa mắt nhìn nhau một lượt. Người tăng nhân mày rậm thấy thế liền cười gằn nói: hôm nay các vị đến đây là đã xem tệ chữ môn như người anh minh lãnh đạo gió lâm rồi. Thế tại sao còn chưa tỏ ra thiện ý của mình bằng cách đi tay không vào núi hả? Các vị nên biết, một khi tệ chữ môn đã mời các vị tới đây là có đủ thực lực làm cho các vị phải khuất phục rồi. Vị lão tăng chưởng môn phái Ngũ Đài nghe thế bèn hừ một tiếng nói: hay thay, quý môn phái mời chúng tôi đến đây là để họp bàn mọi biện pháp đối phó với Diệp Siêu Trần và Thương Lục Kỳ đang âm mưu dài xéo võ lâm, chứ nào phải lệnh cho chúng tôi đến đây để thần phục. Hơn nữa từ bấy lâu nay Thiếu Lâm là một danh môn chính phái, ai ai cũng xem như Thái Sơn Bắt Đẩu của võ lâm, cần chi nghĩ đến chuyện bắt ép các môn phái khác xưng thần như Phường Tà Môn Hắc Đạo vậy chứ. Tăng nhân mày rậm ấy gầm lên một tiếng to, buộc miệng quát lên rằng: trước mặt đại dương, trước mặt bằng tăng, không ai được cãi lời, vì chuyện đó là lệnh dạy của chưởng môn. Thì ra người tăng nhân mày rậm ấy chính là gã Lục Lâm khét tiếng ở vùng Sơn Đông, tên gọi là Quyết Thư Trung Tô Ngạn. Hắn cải trang làm tăng, hắn là một tên cướp giết người vô cùng hung ác, gần đây kéo về đầu phục Thương Lục Kỳ và được bố trí canh giữ tại con đường núi chính này. Trong lúc tức giận, hắn ta không giấu được chân tướng của mình là một tên tướng cướp nữa. Giữa lúc không khí trở nên vô cùng căng thẳng thì Bán Niên Lão Ni đã nhanh nhẹn đưa mắt ra hiệu với mọi người, rồi lên tiếng nói: thôi được rồi, hôm nay chúng ta đến đây là có mục đích chung, lo chuyện lớn cả võ lâm. Vậy chuyện nhân nhượng nhau thì cũng đâu có chi là không được. Nói dứt lời, bà ta trước tiên trao chiếc gậy đầu rồng cho người tăng nhân mày rậm. Thế là các vị chưởng môn khác cũng nói tiếp nhau trao binh khí ra tất cả. Người tăng nhân mày rậm lộ sắc đắc ý cười khanh khách nói: như vậy mới phải lẽ, xin các vị hãy theo tôi đây. Dứt lời, ý liền quay lưng nhắm ngọn núi vượt thẳng lên. Những vị chưởng môn của các môn phái cũng nói gót bước theo, nhưng có điều là thân pháp của họ xem rất nặng nề chậm chạp, chẳng khác nào những người có trình độ võ công hãy còn kém cỏi. Qua một khoảng thời gian khá lâu, đoàn người mới vượt lên đến cổng của Thiếu Lâm Tự. Từ xa nhìn lại, mọi người đã trông thấy Diệp Siêu Trần cải trang làm Liễu Trần Thượng Nhân đứng yên tại đó nghênh đón. Đôi mắt sáng ngời của Diệp Siêu Trần thoáng hiện vẻ ngạc nhiên ngờ vực. Vì lẽ lão ta nhìn qua thân pháp của các vị chưởng môn đang từ dưới vượt lên có vẻ nặng nề mệt nhọc, y như là người võ công kém cỏi, thì không khỏi hết sức lấy làm lạ. Do đó nên khi đoàn người vừa đến nơi thì lão ta vừa bước tới vòng tay thi lễ, vừa đưa đôi mắt sắc bén dò xét qua mọi người rồi lên tiếng nói: bần tăng vì bận việc cầu siêu cho nhạc mẫu của Lý Tướng Quân nên không thể xuống chân núi nghênh đón các vị, thật là thất lễ, xin các vị niệm tình tha thứ cho. Đôi mắt gian xảo của Diệp Siêu Trần như càng chiếu lên sáng ngời, nhìn chăm chú vào mặt của từng người như muốn nhận xét thái độ sâu kín của đối phương, đồng thời cũng tựa hồ lão ta nhận diện thật kỹ xem những người đang đứng trước mặt của mình có phải là kẻ địch đã cải trang mạo nhận để xâm nhập gây rối hay không. Sở dĩ lão ta có sự ngờ vực như vậy không phải là không có lý do. Lão ta là một nhân vật giang hồ lão luyện, tâm địa lại gian manh tráo trở, vậy nào không biết những thủ đoạn dùng để đánh lừa kẻ thù, nhất là khi lão ta trông thấy thân pháp của các vị trưởng môn lại có vẻ quá tầm thường, không hơn lớp nhân vật võ lâm hạng 3, hạng 4, thì thử hỏi lão ta không nghi ngờ làm sao được chứ. Nhưng sau khi nhìn kỹ khuôn mặt của từng người, lão ta không nhận ra được một điểm nào chứng tỏ đối phương dùng dịch thuật dung để đánh lừa mình hết. Khi lão ta liếc nhìn những món binh khí do người tăng nhân mài rẫm ôm trong tay, thì lại càng thấy sự nghi ngờ của mình là vô lý, vì số binh khí ấy đều rõ ràng là những món binh khí đặc biệt của các vị trưởng môn ở Trung Nguyên mà lão ta được biết từ lâu. Tuy nhiên mọi sự thật đó chưa đánh tan lòng nghi ngờ của Diệp Siêu Trần. Do đó sau khi vòng tay thi lễ xong và nhân lúc đứng thẳng người lên, lão ta đã hất ra một luồng tụ phong kín đáo cuốn thẳng về phía số người đứng gần. Vì thế bán biên lão ni, thương hải khách, tứ không thượng nhân đều lão đảo đôi chân thối lùi mấy bước dài. Diệp Siêu Trần bèn cất giọng lạnh lùng cười sâu hiểm nói: "Bần tăng mong hân hạnh gặp quý vị từ lâu, nhưng không ngờ võ công của quý vị chẳng tiến bộ thì chớ, trái lại thối bộ một cách lạ lùng." Sắc mặt của các vị trưởng môn nhân đều khẽ biến đổi, nhưng đã lấy lại được sự bình tĩnh ngay. Bán biền lão ni lên tiếng nói: "A-di-đà-phật, không có nói dấu chi ông. Chúng tôi trên đường đến đây vì không ai dằn được sự tức giận đối với thái độ hống hách xem thường quần hùng ở Trung Nguyên của Thiên Trì Quyền Ông, nên đã ra tài đánh với lão ta. Tuy thủ thắng được nhưng ai ai cũng bị trọng thương chưa bình phục hẳn lại." Qua lời nói của Diệp Siêu Trần như cảm thấy hữu lý, nên không còn hoài nghi chi về số người trước mặt của mình nữa. Lão ta thầm nghĩ: "Mặc dù Thiên Trì Quyền Ông bị bại, không giết được quần hùng ở Trung Nguyên như kế hoạch của ta sắp đặt, nhưng thực lực của họ đã bị tiêu hao nặng nề, chắc chắn vẫn phải khuất phục trước ta mà thôi." Vì nghĩ như thế nên Diệp Siêu Trần hiện rõ sắc đắc ý trên khuôn mặt gian xảo, cất tiếng cười ha hả nói: "Nếu thế xin mời các vị hãy vào Ngân Tân xã tạm nghỉ rồi sẽ họp bàn mọi kế hoạch sau." Quần hùng theo chân của Diệp Siêu Trần bước vào đến Ngân Tân xã, thấy có nhiều tăng nhân áo xám gọi là đến phục vụ cho tân khách, nhân kỳ thực thì người nào người nấy đều cầm binh khí, đôi mắt sáng quắc, không ngớt nhìn dò xét quần hùng, khiến không khí chung quanh trở nên căng thẳng và ngột ngạt vô cùng. Diệp Siêu Trần từ giã quần hùng trở về tỉnh thất, trong lòng hết sức vui mừng vì không ngờ quần hùng chống đối với Thiên Trì Quyền Ông, nhưng chẳng thấy được âm mưu của lão ta, sẵn sàng đến phó hội theo mệnh lệnh. Như vậy chắc chắn chuyện xưng bá của lão ta sẽ thành tựu như ý muốn thôi. Giữa một đám rừng hoang dại dưới chân Tung Sơn, một ngôi miếu đổ nát đang đứng yên lặng. Tàn cây cổ thụ che mất ánh sáng trên nền trời, nên cả ngôi miếu chìm sâu trong bóng đêm âm u lạnh lẽo. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, thì ngôi miếu ấy không hoàn toàn tối tăm mà lại gian chính điện đang có ánh nến lợt lạc, không ngớt dao động chập chờn theo ngọn gió lùa. Bỗng từ gian chính điện ấy có tiếng nói tấm tức rằng: "Té ra cái thằng ranh ấy đã rèn luyện những môn võ công trong Tử Phủ Kỳ Thư rồi ư. Nếu thế phải tìm cách trừ quách nó đi để hầu đề phòng hậu hoạn, nhất là trong việc họp mặt quần hùng tại Thiếu Lâm để bầu minh chủ võ lâm này. Nó rất có thể đến để gây rối đó." Một giọng khác lại lên tiếng đáp: "Theo ý của tôi thì tốt nhất thương lão sư nên dùng chất độc vô hình để trừ nó cho tiện việc, trái lại đánh nhau bằng võ công thì không tránh được thiệt thòi đâu." Giọng nói lúc ban đầu lên tiếng đáp: "Thích bằng hữu hãy an lòng, chất độc vô hình của kim sư độc trảo tôi thì có ai lại không biết. Dù thằng bé ấy có lợi hại tới đầu, khi nó mưu toàn xâm nhập phá rối thì vẫn phải chịu mất mạng ngay thôi. Nhưng riêng mặt hậu sơn này thì dù sao tôi vẫn phải nhờ đến sức của Thích Bằng Hữu rất nhiều." Người được gọi là Thích Bằng Hữu ấy cất giọng quả quyết ngắt lời rằng: "Thường lão sư chớ lo, Thích Côn tôi chẳng những đến đây để tiếp tài với lão sư và Diệp Sơn chủ, mà đồng thời cũng để rửa hận trước một thế hoạt của thằng ranh ấy vừa rồi. Câu nói vừa dứt thì bỗng có nhiều tiếng hú ngắt nối tiếp nhau vang lên. Tiếng hú rất bén nhọn, xé tan không khí tĩnh mịch giữa đêm khuya, bay lần lần mãi giữa núi rừng, nghe rùng rợn như tiếng quan hồn đội mạng. Kim sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ và Thích Khôn nghe qua, sắc mặt không đổi biến hẳn, cả hai không ai bảo ai. Điểm nhẹ đôi chân phi thân lướt qua khung cửa và đáp xuống khu đất trống trước ngồi miếu. Nhưng đôi chân của họ vừa mới đứng vững thì đã thấy trên 10 bóng đen từ xa lướt tới, chập chờn cao thấp không đều nhau, song thân pháp vô cùng nhanh nhẹn. Thân Lục Kỳ quát lên hỏi rằng: "Ai vậy?" Tiếng quát của lão ta chưa dứt thì đã thấy có hai đạo ánh sáng bằng thép dắt ngang vào khoảng không như hai chiếc cầu vồng, nhắm cuốn tới trước ngực lão ta nhanh như gió hốt vậy. Thích Khôn trông thấy thế bèn vận dụng đến 8 phần công lực, dung chưởng quét ra một thế tỳ bà tán thủ vô cùng lợi hại. Tức thì luồng chưởng phong giấy động ầm ầm, thanh thế đáng sợ như núi lở đồi lông, khiến cho các sạn trên đất cũng phải bay lên mù trời. Khi hai ánh thép xanh lè đang cuốn tới thì bị luồng chưởng phong ngăn chặn, nên người đó phải bất thần giọt thẳng lên cao 2 trượng để tránh, rồi mới đáp trở xuống mặt đất. Vì thế luồng chưởng phong đã đánh hụt vào khoảng không, khiến cho nhành lá chung quanh gãy đổ ào ạt tung bay khắp nơi nơi. Sau khi chưởng phong đã lắng dịu thì bỗng tại nơi đó bừng sáng như ban ngày. Thì ra nhành cây rậm rạp chung quanh đã bị luồng chưởng phong mãnh liệt đánh gãy thành một lỗ trống to. Do đó ánh trăng đang chiếu vằng vặc trên nền trời đã lọt qua lỗ trống, soi khắp sân trống trước ngôi miếu quan. Chừng ấy Kim sư Độc Trảo và Thích Khôn mới trông thấy rõ, số môn phái lớn ở Trung Nguyên gồm có Bán Niên Lão Ni, Thương Hải Khách, Tứ Không Thượng Nhân và nhiều nhân vật khác. Số người ấy trong tay đang siết chặt binh khí, dàn thành hình bán nguyệt, đứng trong mặt về Kim sư Độc Trảo và Thích Khôn. Hai đạo ánh thép xanh lè cuốn tới khi nãy chính là đôi trường kiếm của Thương Lãng Khách. Thương Lãng Khách sau khi đáp yên đôi chân trên mặt đất, bèn gằn giọng nói rằng: "Khá khen cho hai lão ma đầu, người đã cấu kết bí mật với Diệp Siêu Trần, toan dài xéo cả võ lâm, thực không làm sao tha thứ cho được." Kim sư Độc Trảo cười khanh khách nói: "Thương trưởng môn nói sai rồi, Diệp Siêu Trần hiện đã quy ẩn từ lâu. Chúng tôi sở dĩ đến đây chỉ có mục đích giúp Liễu Trần Thượng Nhân bảo vệ Tung Sơn. Vì thằng ranh Lữ Tùng Lâm đang dựa vào Thanh Triều để sừng bá trong gió lầm dài xéo giang hồ." Câu nói của lão ta chưa dứt thì đã nghe Bán Niên Lão Ni nạt to như sấm nổ, ngắt lời rằng: "Chỉ khéo nói bá láp, bọn các ngươi chính là những kẻ đang âm mưu phỉnh gạt các môn phái ở Trung Nguyên đến đây, rồi dùng vũ lực uy hiếp buộc phải cúi đầu xưng thần, làm trâu làm ngựa cho các ngươi sai khiến. Chuyện đó hiện ai ai cũng rõ rồi, chớ nên đổi trắng thay đen vu cáo cho người ta nữa." Dứt lời bà ta liền tràn tới dung gậy đầu rồng công thẳng về phía Kim sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ. "Tại sao trưởng môn nhân của các môn phái ở Trung Nguyên lại xuất hiện bất ngờ như thế này? Tại sao họ biết được sự cấu kết giữa Diệp Siêu Trần và Kim sư Độc Trảo?" "Thì ra Nam Cung Bắc Thu Lữ Tùng Lâm sau khi đánh bại Thích Khôn liền trở về sân động gặp quần hùng Trung Nguyên. Chàng đã tố giác hành động ác độc của Diệp Siêu Trần, bắt nhốt Liễu Trần Thượng Nhân, rồi dùng dịch thuật cải trang thành y hệt như ông này, xoán đoạt ngôi vị trưởng môn của phái Thiếu Lâm. Đồng thời chàng cũng vạch trần âm mưu của đối phương định uy hiếp quần hùng thần phục chúng, hầu dùng thực lực của chính phái sát phạt lẫn nhau để chúng đứng giữa thu lợi." Quần hùng Trung Nguyên được Nam Cung Bắc Thu Lữ Tùng Lâm tận tình chữa trị, giúp đỡ về mọi mặt nên vô cùng cảm kích. Hơn nữa trong thời gian gần gũi, họ cũng nhận thức được ý chí hào hùng sẵn sàng diệt trừ ác ma, bảo vệ chính nghĩa võ lâm của Nam Cung Bắc Thu Lữ Tùng Lâm, nên càng quý mến chàng hơn. Do đó sau khi họ đã bình phục, bèn họp bàn kế hoạch diệt trừ Diệp Siêu Trần và sẵn sàng nghe theo sự bố trí của Lữ Tùng Lâm. Riêng Lữ Tùng Lâm sau khi bàn qua cùng ân sư là Hàn Khương Lư Yến, bèn dùng thuật dịch dung cải trang một số môn hạ của ba các môn phái thành những người giống y hệt như số trưởng môn nhân trong môn phái của họ, rồi kéo nhau đi theo đường chính lên Thiếu Lâm để gặp Diệp Siêu Trần. Mục đích của Lữ Tùng Lâm là muốn đánh lạc hướng chú ý của đối phương, hơn nữa cũng để Diệp Siêu Trần càng chủ quan tự phụ, mất hết cảnh giác. Nhắc lại khi Bán Niên Lão Ni dung gậy tràn đến, thì Kim Sư Độc Trảo chẳng những không sử dụng võ công chống trả, mà còn nhảy lùi ra sau đến 3-4 thước, như không hề có ý đánh nhau với đối phương. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.